Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 31, học bá ngạo kiều, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com, edit, há cảo, banner, thơ run tim, nhận được 100 điểm, 10 điểm phân phối, xin hỏi phân phối như thế nào? Âm thanh máy móc không cảm tình vang lên, 100 điểm, so với lần trước nhiều hơn một nửa à? Vân Y cao hứng nhảy lên, sau đó, cô nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, nếu muốn lên cấp cần bao nhiêu điểm, chắc là cô sắp lên được cấp 2 rồi nhỉ? 1.000 điểm âm thanh máy móc vang lên, vẫn khó nghe như cũ. 5 điểm phân dung mạo, 5 điểm phân vào trí lực. Nhìn tư liệu của mình, Vân Y tự hỏi một chút. Trải qua lần công lược này, hoặc là ký ức đối với thế giới này, cuối cùng cô cũng không còn là tiểu bạch không biết ý nghĩa những thứ kia nữa. Đúng rồi, nếu những mục kia đều đến trạng thái mắc mà điểm phân phối của ta vẫn còn, thì không dùng được nữa à? Vân Y rất để ý việc này, nhưng lại chưa nghĩ qua, muốn được đến trạng thái mắc còn rất là sớm. Có thể sử dụng như điểm bình thường, việc này cũng không phải bí mật không được biết nên hệ thống tốt bụng giải thích. Tải lại dữ liệu của ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 15, mắc là 100, dáng người, 30, mắc là 100, mị lực, 0, mắc là 100, trí lực, 20, mắc là 100, thể lực, 15, mắc là 100, sở trường đặc biệt, tạm thời không có, kỹ năng đặc biệt, tạm thời không có, điểm, 150 dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hoặc tăng level, không, lúc sau Vân Y mới biết thì ra, Lam Hồng Vân không phải là bệnh thần kinh, mà là cùng đồng giai trạch. Chào hỏi, đậu xanh, có người chào hỏi như hắn sao? Trong cốt truyện không xuất hiện là bởi vì Lam Hồng Vân chỉ là người qua đường giáp, nguyên chủ cũng không có ký ức về hắn. Được rồi, Vân Y cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Cậu cách bạn gái tôi xa ra một chút, đồng giai trạch có chút muốn chiếm hữu mà ôm lấy Vân Y, trừng mắt nhìn Lam Hồng Vân. Vừa trở về đã làm đông làm tây, còn không bằng ở lại bên Mỹ không trở về. Còn về trường Tôn Lộ, bị đồng giai trạch đưa đến bệnh viện tâm thần, khi đó Vân Y mới biết hóa ra nhà của đồng giai trạch rất là giàu đó. Hơn nữa còn cùng Hắc Bang, có chút giao tình. Lam Hồng Vân không là thiếu chủ Hắc Bang. Giai trạch không cần che chở bạn gái như thế đâu. Chúng tôi chỉ làm quen một chút, kết bạn bè mà thôi. Gọi tôi là Vân Vân cũng được nha. Lúc Lam Hồng Vân nói lời này, còn xấu ý véo mặt Vân Y một cái. Đồng giai trạch đánh một cái. Sau đó, Vân Y nhìn hai người bọn họ lặp đi lặp lại động tác lúc trước đánh nhau. Cuối cùng, Vân Y cùng đồng giai trạch đậu cùng một trường đại học. Lại gặp người được đã từng theo đuổi nguyên chủ, Vân Y giễu cợt nhìn người nọ ôm cánh tay đồng giai trạch. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Một cha nam mà thôi, ha. Chỉ là bởi vì việc này, khiến đồng giai trạch rốt cuộc cũng cảm nhận được độ được hoan nghênh của Vân Y. Không bằng, mau mau, cùng Vân Y đính hôn thôi. Nhìn đồng giai trạch người mặc âu phục vì tiến vào nghi thức đính hôn mà bận rộn. Giai trạch, Vân Y gọi một tiếng, đồng giai trạch xoay người. Hoa thơm trong nháy mắt này tựa như dừng lại vĩnh hằng, màu sắc xinh đẹp tinh khiết khiến người ta không đành lòng chạm vào, như thể tất cả chỉ trong nháy mắt liền phiêu giật. Trừ 14/6/2018, phù, đã đủ 50 sao. Ba xin lỗi các bạn vì tê bận nên áp trễ tận 1 giờ nha, dấu lớn o dấu bé. Chính thức kết thúc thế giới thứ 2. Các bạn có ai thấy thân phận Lam Hồng Vân không nè, mặt cười cho tôi xin cảm nghĩ khi biết thân. gocchuyenaudio.com, phận bản nha mặt cười, ủng hộ mãnh liệt cho tôi nào các tình yêu. Chuẩn bị ngày mai sang thế giới thứ 3 nhá, dấu bé 333 cách chương.